Sau khi bị đuổi khỏi nhà, đại sư Huyền Học không giả vờ nữa. Chương 71, các cậu đang làm chuyện gì không thể nói ra sau lưng tôi đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ít nhất có Tô Nhiễm ở đây, anh sẽ không sợ như vậy. Dù sao đại sư Tô cái gì cũng biết, trừ tà bắt quỷ đương nhiên cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu chỉ có đội trưởng của họ, vậy thì không đủ xem. Người kiểm tra lườm một cái, tôi không phải muốn xua tan không khí sao? Hình Tử Văn cười ngượng ngùng, giờ không ai ở đây. Thẩm Tịch Nhượng không ở, Tô Nhiễm cũng không ở, chỉ còn lại một mình anh. Nếu chỉ là vụ án bình thường còn đỡ, nhưng thứ này, Hình Tử Văn dùng mình, thứ này đã vượt quá phạm vi nhận thức của anh. Đội trưởng, các cậu thì thầm gì vậy? Tôi chưa nói xong đâu. Về nhất định phải tăng cường huấn luyện cho họ, nếu không mỗi lần ra ngoài làm nhiệm vụ đều như vậy. Làm sao được, đội trưởng đội 1 đi theo. Hình Tử Văn và người kiểm tra đồng thời dùng mình. Ha, cậu nói đúng, về tôi nhất định cân nhắc. Hình Tử Văn hơi tái mặt. Cái đó, cậu nghĩ hiện tại là tình huống gì? Các cậu ở đây lâu như vậy rồi, thực sự ngoài cái bóng người đó ra không phát hiện gì sao? Hình Tử Văn vừa nói vừa lặng lẽ lùi về phía sau. Đồng thời, tay phải đã nắm chặt S-U-N-G sau lưng. Không có, thực sự chỉ có một cái bóng đó. Tôi còn tưởng đội trưởng đùa chúng tôi, để họ không hành động bừa bãi. Dù sao trong đội của anh ngoài một lão làng, còn lại đều là tân binh. Nếu Hình Tử Văn có cân nhắc này cũng bình thường. Chỉ là rõ ràng, anh đã nghĩ đội trưởng của mình quá thông minh. Đầu óc tôi không tốt như vậy. Tôi không phải Tô Nhiễm. Anh làm sao giống Tô Nhiễm được? Trong đầu luôn có những suy nghĩ kỳ lạ, còn mỗi lần nghĩ đều đúng. Hình Tử Văn biểu thị mình vẫn chưa đến mức đó. Ồ, đội trưởng đội 1 kỳ lạ chớp mắt. Nhưng đội trưởng, sao tôi cảm giác anh hình như đang tránh tôi? Trên người tôi có gì sao? Hay là các cậu làm chuyện xấu sau lưng tôi? Không dám cho tôi biết. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường Hình Tử Văn biểu thị, cái này làm sao dám cho cậu biết? Nếu cậu phát hiện chúng tôi nghi ngờ cậu là ma, nếu đúng thì không sao, nhưng nếu sai, cậu không mắng C, H, E, T chúng tôi sao? Hình Tử Văn dùng mình, mặt mày ngượng ngùng vẫy tay. Làm gì có, cậu chắc là ngồi gác lâu quá, hoa mắt chóng mặt rồi. Vậy sao, người kia vẫn không tin lắm. Lại hỏi, vậy đại sư Tô đâu? Sao không thấy cô ấy? Còn Thẩm Tịch Nhượng, sao chỉ có mấy người các cậu? Thực sự không có chuyện gì giấu tôi sao? Hình Tử Văn, không phải vừa nói với cậu rồi sao? Tô Nhiễm họ nghi ngờ khu rừng đó có vấn đề, nên ở lại tiếp tục điều tra. Nói là đợi họ xem xong sẽ đến, nhưng lúc nào thì không biết. Nói được một nửa, Hình Tử Văn càng nghĩ càng thấy không ổn. Không phải các cậu sao một người hai người đều muốn tìm Tô Nhiễm? Tôi mới là đội trưởng của các cậu cứ tìm người ta làm gì? Cậu nói xem, trước mặt tôi đi nịnh người khác, hợp lý sao? Không biết có phải vì tác dụng tâm lý không, hay vì sự tồn tại quá mạnh mẽ của Tô Nhiễm. Hình Tử Văn giờ đột nhiên có thể tranh luận với người này. Rõ ràng trước đó còn sợ đến chết. Người kiểm tra bên cạnh nhìn, lắc đầu thán phục, nhìn hai người này đối đáp như nước chảy. Người kiểm tra cũng không khỏi nghi ngờ. Đúng lúc anh nghĩ có phải mình nhìn nhầm không? Người này có bóng, ánh nắng vừa vặn chiếu xuống ba người họ. Nhưng anh kinh ngạc phát hiện, ngoài mình và Hình Tử Văn, người còn lại không có bóng hoàn chỉnh. Không có bóng hoàn chỉnh là nói có bóng, nhưng hình dáng cái bóng rất kỳ lạ. Đầu hổ thân gấu, nhìn còn mỏng manh một lớp, hoàn toàn không giống hình người. Người kiểm tra lập tức mồ hôi lạnh chảy xuống. Anh nhẹ nhàng kéo kéo áo Hình Tử Văn. Đội trưởng, Hình Tử Văn đang nói hăng say, đột nhiên bị người khác ngắt lời. tâm trạng đương nhiên không tốt, uy nghiêm gì đó, trong mắt anh trước đây không quan trọng. Nhưng từ khi Tô Nhiễm xuất hiện, anh phát hiện địa vị của mình bị thách thức nghiêm trọng. Bình thường còn đỡ, trong tình huống này, đồng đội của anh vẫn nghĩ đến tìm Tô Nhiễm. Đây là đặt Hình Tử Văn ở vị trí nào? Lúc này có người ngắt lời anh. Trong mắt Hình Tử Văn không khác gì tuyên chiến. Anh có nói sai đâu. Có gì phải ngưng, đội trưởng. Nhưng người phía sau vẫn không buông tha. Hình Tử Văn không chịu nổi. Rốt cuộc cậu muốn nói gì? Đồng thời, đội trưởng đội 1 cũng nhìn anh. Đôi mắt đen nhánh không chớp. Nhìn vô cùng đáng sợ. Cái tôi, lập tức anh bị ca. CSTH. CS không biết mở miệng thế nào. Tôi muốn đi vệ sinh. Muốn đi thì đi, nói với tôi làm gì? Hình Tử Văn còn tưởng người này có chuyện gì lớn. Hóa ra chỉ vậy, như vậy, cần gì phải nói với anh? Người kiểm tra làm sao dám một mình rời đi, nếu không biết còn đỡ. Giờ biết rồi, anh đều nghi ngờ xung quanh mình còn mấy người thật. Cái đó, đội trưởng, tôi hơi sợ. Anh có thể đi cùng tôi không? Hình Tử Văn nhíu mày. Giọng điệu khinh bỉ. Đi vệ sinh cũng sợ. Cậu còn làm được gì? Nói là vậy. Nhưng cơ thể lại rất thành thật đứng dậy. Đi thôi. Đừng lãng phí thời gian. Nếu ảnh hưởng xử lý án. Có cậu chịu. Hai người cùng nhau rời đi. Chỉ còn lại. Đội trưởng đội 1. Một mình ở lại. Hắn từ từ chớp mắt. Lại từ từ ngồi xuống, ở yên tại chỗ, thế nào, tình hình thế nào, vừa rời khỏi tầm mắt người kia, vẻ mặt vô tư của Hình Tử Văn đột nhiên thay đổi. À, đội trưởng biết sao, người kiểm tra ngẩn người, đột nhiên bị Hình Tử Văn vòng tay qua vai, cậu tưởng tôi là ai, tôi không ngu, thế nào, diễn xuất của tôi vừa rồi tốt chứ, Hình Tử Văn nói. Thậm chí bắt đầu tự mãn. Rất tốt, lừa được cả tôi. Đội trưởng, vừa rồi thực sự hù xê, hát, ế, tê tôi. Người kiểm tra vỗ N, G, ự, xê thở phào. Vậy giờ còn bao nhiêu người bình thường? Không phải chỉ còn hai chúng ta chứ? Người kiểm tra tái mặt. Nếu không phải vì tình huống không cho phép, có lẽ anh đã khóc ngay lập tức. Ai lớn lên từng thấy cảnh tượng quỷ dị như vậy, rõ ràng là một người sống, đột nhiên nói với cậu, hắn, không phải ai cũng có trái tim lớn, ít nhất anh không chịu được, thứ này, vẫn để cho người thực sự có thể chịu được xử lý đi. Quả nhiên, người muốn không cho, mà người không muốn lại điên cuồng đưa đến, đừng nghĩ nhiều, làm sao có thể, nhưng tình hình hiện tại, ước tính hai chúng ta xử lý không nổi. Hình Tử Văn suy nghĩ một chút. Chúng ta đi tìm Tô Nhiễm và Thẩm Tịch Nhượng. Cách chương.